Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1062. Góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nghe được phía sau run rẩy, nhưng cô không nghĩ ra là tất nhiên quý thư đã khôi phục trí nhớ vốn có, vì sao còn không có được thẻ bài. Nàng đem nghi hoặc nói ra, nhưng mà nam sinh tóc đen cũng chỉ là lắc đầu. Quý thư, cậu muốn trở lại thế giới hiện thực sao? Trầm Mộc Bạch nhìn hắn nói. Quý thư ngẩn người, khẽ rũ đôi mắt xuống. Hắn ở thế giới hiện thực cùng cái thành thị giả lập này giống nhau, chẳng qua là một học sinh cấp 3 bình thường, có gia đình bình thường, thành tích ưu dị, giống nhau là học sinh xuất sắc trong lớp học. Sẽ sợ hãi, muốn tiếp tục sống, thoát đi cái không gian tràn ngập sát cơ này. Muốn, hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ, tôi muốn cùng cậu cùng một chỗ thoát đi cái thành phố này. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, cô liền sợ quý thư biết rõ đây hết thảy về sau, sẽ tinh thần sụp đổ thậm chí tuyệt vọng. Còn tốt đối phương tâm lý không có bị đánh đổ. Cô cong cong đôi mắt nắm chặt tay đối phương nói, chúng ta nhất định có thể chạy đi, đồng thời sống đến cuối cùng. Phảng phất là nhận tâm tình thiếu nữ cảm nhiễm, quý thư bên môi móc ra mỉm cười ừ. Tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng suy nghĩ, hắn phải bảo hộ thiếu nữ thật tốt cho dù tan xương nát thịt. Hai người mặc dù lúc nãy ở trong phòng nhỏ khôi phục thể lực nhưng trải qua tiêu hao xong, khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi, Trầm Mộc Bạch sợ hãi nam nhân mang theo mặt nạ thằng Hề liền ở gần đây, sừng sốt không dám nói câu nào nữa. Quý thư hiển nhiên cũng là nghĩ đến cái khả năng này, Trầm Mặc không nói. Ước chừng qua 30 phút, bên ngoài không còn có bất kỳ động tĩnh nào, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, trong tay cầm súng, hướng bốn phía dò xét vài vòng, thời điểm xác định nam nhân mang mặt nạ thằng Hề không có ở đây, quay đầu lại đối với quý thư nói, hắn chắc không có ở gần đây, chúng ta trước tiên tìm một nơi sắp xếp lại. Cô dẫn đầu đi ra, sau đó hướng quý thư vươn tay. Đối phương nắm chặt tay cô, sau đó đứng dậy. Hai người mới vừa đứng ở một chỗ, sau lưng liền truyền đến một đường tiếng nói quỷ dị lộ vẻ cười, chuẩn bị xong chưa? Các con mồi của ta, Trầm Mộc Bạch thân thể khẽ run, chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy nam nhân mang theo mặt nạ thằng Hề đứng ở sau lưng bọn họ, mà trên tay hắn cây súng kia đối diện nơi này, không, nói đúng ra, là hướng về phía thiếu niên bên người cô. Nam nhân có chút nghiêng mặt, trên mặt nạ khóe miệng hai bên toét ra một đường mỉm cười nói không nên lời quỷ dị, ánh mắt đỏ như máu tràn đầy vui vẻ, giống như là đang hưởng thụ con mồi trước khi tử vong dãy rủa. Quý thư con ngươi hơi co lại, đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, động tác nhanh chóng lấy ra súng trên người. Đối phương dù cho bị súng chỉa vào cũng không chút hoang mang, ngược lại tràn đầy trào phúng nhìn quý thư một chút, cái phế vật này có cái gì đáng giá mà cô bảo hộ. Mặc dù đối phương con mắt không có nhìn mình, nhưng Trầm Mộc Bạch cũng hiểu được những lời này là nói với cô bất động thanh sắc cầm súng trong tay ẩn giấu đi cùng anh có quan hệ sao. Nam nhân mang theo mặt nạ thằng Hề nở nụ cười, yết hầu phát ra âm thanh cổ quái lại dùng mình, sau đó có chút nghiêng mặt, nếu như tôi giết hắn thì sao? Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn không? Phải đang nói đùa, loại sát ý nguy hiểm kia làm cho cô không khỏi tim đập rộn lên, trên trán lít nha lít nhít mồ hôi rỉ ra, nhanh chóng giơ súng lên nói, vậy trước tiên giết tôi. Tôi cứ muốn giết hắn trước, nam nhân vừa nói câu nói này, một bên hướng về bọn họ đi tới. Quý thư ngón tay run nhẹ nhẹ hướng về nam nhân bắn một phát súng. Đoàng, cách chương,